Chương 3. 084 ta tạ cả nhà ngươi. Chân chính dung nham sơn mạch nội đi à, nhưng thật ra là muốn đi vào hai loại khu vực mới tính được là bên trên. Vệ Vu nhàn nhạt nhìn đám người một chút nói, hiện tại cho các ngươi mỗi cái tiểu đội một phút thời gian, lẫn nhau truyền đọc một chút địa đồ, ghi nhớ vị trí đại khái liền tốt. Nhắc nhở các ngươi một câu, lấy các ngươi trước mắt năng lực, không nên tiến vào hai loại cùng ba loại khu vực, nếu không hậu quả không phải là các ngươi có thể chịu được nổi. Tiểu đội thành viên nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng bất ổn thò tay tiếp nhận địa đồ, hoặc bằng cách nhớ muốn sẽ bản đồ địa hình cho khắc in vào trong đầu. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người giống như Mặc Liên như thế, có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Liên xem như tiểu đồng học nhìn như thế trương siêu đại địa đồ, trong lúc nhất thời QNZ không có khả năng tất cả đều ghi nhớ. Có chút quáng mắt nghiêng đầu tránh đi tấm bản đồ kia, Kiều Mộc nhíu mày. Đã thấy ôm ngực đứng ở một bên Mã Tháp, hèn mọn hướng lấy Bo Nở Hà Nở cười cười, các ngươi ngày hôm nay có phúc cá Đoan Mục lao đại thế nhưng là cái trí nhớ cực tốt. Phía trước hắn tại Dung Nham Sơn mạch lịch luyện lúc, đã từng thông hành qua hai loại khu vực. Hắn đối chỗ này rất quen à, có hắn dẫn đường, chúng ta không cần lo lắng sẽ sai đạp cấm khu. Kiều Mộc thấy Đoan Mục Thanh chỉ là nhìn thêm vài lần địa đồ liền thu hồi ánh mắt, tâm niệm vừa động ở giữa, đống nhiên gặp hắn quay đầu lại nhìn chính mình. Nàng lúc này đừng qua ánh mắt, động tác nhưng là vô cùng gượng gạo. Không rõ ràng chính mình đến cùng là đang tránh né cái quỷ gì, tiểu mặt than trên mặt hơi có mấy phần xấu hổ. Thích Huyên Huyên quay đầu nhìn nàng một cái, đống nhiên cất bước tiến lên nói, Vệ Vu đạo sư, thỉnh trước đem chúng ta mang vào khu vực bên trong đi. Vệ Vu ánh mắt nhàn nhạt quét Thích Huyên Huyên một chút, các ngươi là K.I.Q.O.I.Q.N.G. Thích Huyên Huyên, xa như man ở một bên hừ lạnh một tiếng, vừa định muốn chào phúng hai câu, liền nghe Vệ Vu đạo sư nói, các ngươi đội ngũ thực lực tổng hợp mạnh nhất, chuyện đương nhiên mang các ngươi đi mạnh nhất khu vực bắt giết huyền thú. Ta cảm ơn ngươi cả nhà nha. Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp đồng thời trợn trắng mắt. Xa như man vừa muốn nói ra khỏi miệng chào phúng, liền trong chốc lát bị ngăn ở cuống họng miệng. Mặt lạnh lấy hành quân lặng lẽ. Tốt. Vệ Vu thu hồi địa đồ, lạnh nhạt nói, đều thấy rõ ràng bản đồ đi. Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi lần nữa nhóm, nếu như không cẩn thận đặt chân hai loại khu vực, có lẽ các ngươi sẽ hải cốt không còn. Đạo sư, hai loại khu vực cùng ba loại khu vực có phải là có cái gì cường đại huyền thú tồn tại? Huyền thú Vệ Vu cười lạnh một tiếng, hai loại khu vực có một đầu ngàn năm thần thú tọa chấn, về phần ba loại khu vực. Vệ Vu cố ý quay đầu nhìn về phía Kiều Mục, nhìn qua nàng nói, ngươi cái kia thượng cổ dược huyết phượng hoàng, tuy là thánh thú, nhưng bây giờ bất quá là ấu sinh kỳ thú nhỏ. Có thế không nên tùy tiện đến ba loại khu vực loạn khoe khoang, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Kiều Mục từ vừa mới bắt đầu liền cảm nhận được từ vị này Vệ Vu đạo sư thân bên trên truyền đến nhằm vào cảm giác. Lúc này nghe được hắn nói như thế, liền quay đầu nghiêm túc nhìn qua hắn một chút nói, ngươi không có vấn đề đi, đầu óc không dùng được không nhớ rõ mới ngươi phong mất tất cả mọi người huyền thức rồi đạo sư, bị phong huyền thức sau, là triệu không ra chính mình khế ước thú đâu. Thích Huyên Huyên lãnh đạm thêm một câu. Vệ Vu đạo sư trên mặt lạnh lẽo thần sắc có chút cứng ngắc lại một chút, lập tức quay đầu lạnh hừ một tiếng, xuất phát. Kiều Mộc một đoàn người im lặng không lên tiếng đi theo đại đội. Thực ra đi qua mấy vòng sàng chọn về sau, bây giờ chịu lưu lại tiếp tục tiến hành khảo nghiệm. Bao quát Kiều Mộc đội ngũ ở bên trong, tổng cộng liền 13 chi đội ngũ.